Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 22, C22, muốn chơi cùng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, không có nhiều vấn đề như vậy. Động cơ mời Tiêu Tùng Hứa của Trì Đông Dương trong sáng như bức thư. Về nhà học bài, đó là tất cả. Dù cán bộ thể thao đang trong tình trạng hỗn loạn nhưng anh vẫn không trực tiếp nói ra sự thật. Còn lại không có người nói cái gì. Tự nhiên hai người chính quyền cũng không cảm thấy có chuyện gì. Vì vậy, người này vui vẻ mời người kia đến nhà mình. Người kia chấp nhận lời mời với vẻ ngạc nhiên thầm kín. Khi Trì Đông Dương đang đi tàu điện ngầm, Tiêu Tùng Hứa nhìn các ga lần lượt đi qua. Hai người càng ngày càng đến gần ga cuối. Các hành khách đang lên xuống. Nhưng họ là những người duy nhất bất động. Nếu không phải người đưa anh đi chính là Trì Đông Dương. Tiêu Tùng Hứa gần như nghi ngờ rằng mình đã bị lừa bán. Cuối cùng, tại một nhà ga ở ngoại ô, Trì Đông Dương nhắc Tiêu Tùng Hứa xuống xe. Sau khi rời khỏi trang web, Tiêu Tùng Hứa đã xem xét kỹ hơn khu biệt thự, và đó là kiểu biệt thự mà mỗi hộ gia đình đều có sân nhỏ và bể bơi riêng. Trì Đông Dương thường cư xử với khí chất tốt. Tiêu Tùng Hứa nghĩ rằng gia cảnh của người này chắc hẳn rất tốt. Nhưng Tiêu Tùng Hứa chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tốt như vậy. Suy cho cùng, Trì Đông Dương bình thường không có chút khí chất nào với một chàng trai nhà giàu. Cậu ấy đi tàu điện ngầm đến trường và thiết bị trường học mà anh ấy sử dụng trông rất đơn giản. Cứ bình thường đi, gia đình tớ không có ở đây. Trước khi vào cửa, Trì Đông Dương đặc biệt nói với Tiêu Tùng Hứa. Kết quả là khi bước vào, nhìn thấy bên trong nhà bài trí đơn giản mà sang trọng. Tiêu Tùng Hứa không khỏi càng thêm lo lắng. Những món đồ nội thất hoặc đồ trang trí đơn giản nhưng được thiết kế cao cấp đến mức khi Tiêu Tùng Hứa thỉnh thoảng duyệt phần mềm và nhìn thấy thông báo đẩy, cậu phải dừng lại và đếm số không? Tiêu Tùng Hứa biết rằng không có ai khác ở nhà, nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình đang bị đồ đạc nhìn chằm chằm. Trì Đông Dương thấy cậu đang lo lắng liền nhanh chóng đưa cậu về phòng. Phòng bé trai ấm áp, đơn giản, phong cách trang trí bằng gỗ trông thân thiện, tự nhiên giống như cảm nhận của gia chủ. Quả nhiên, Tiêu Tùng Hứa đã cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào phòng. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Tiêu Tùng Hứa đã điều chỉnh tình trạng của mình và bắt đầu dạy kèm cho Trì Đông Dương. Mặc dù nền tảng của Trì Đông Dương rất kém nhưng điều này liên quan đến sự tích lũy thời gian và sự tập trung học tập trong quá khứ. Bản thân Trì Đông Dương là một người rất thông minh và linh hoạt. Ngoài ra, Tiêu Tùng Hứa còn dạy học sinh theo năng khiếu và giải thích nội dung một cách linh hoạt. Trì Đông Dương thực sự nắm vững nó một cách nhanh chóng và chính xác. Vì vậy, đáng lẽ Trì Đông Dương phải là một học trò giỏi khiến thầy rất thoải mái. Vì vậy, rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Tiêu Tùng Hứa chưa nói đến mấy điểm kiến thức thì phát hiện ra Trì Đông Dương đang lơ đãng, đã nằm trên bàn nghịch tay áo đồng phục học sinh của mình. Không phải Trì Đông Dương tự mình chơi, mà là trêu Tiêu Tùng Hứa. Tiêu Tùng Hứa bình tĩnh rút tay lại, để cổ tay áo rời khỏi tầm mắt của Trì Đông Dương. Nghĩ rằng bằng cách này, những học sinh bị phân tâm sẽ có thể tập trung trở lại. Nhưng kết quả là, gần như theo sau, những ngón tay của Trì Đông Dương trực tiếp đuổi theo còng của Tiêu Tùng Hứa. Những ngón tay có móng tròn thọc vào những nếp gấp của cổ tay áo của cậu và chơi đùa với chúng. Hành động này rất nhỏ và rất tỉ mỉ. Nhưng không hiểu sao, Tiêu Tùng Hứa đỏ mặt và tim đập thình thịch. Theo quan điểm của Tiêu Tùng Hứa, người càng xa lạ thì khả năng tương tác càng lớn. Ví dụ như vẫy tay từ xa và thật mạnh mẽ, hay một cái ôm sau một thời gian dài không gặp. Nhưng ngược lại, sự tương tác càng nhỏ và vô nghĩa thì càng có vẻ thân mật. Ví dụ, Tiêu Tùng Hứa từng quan sát cách bố Tiêu và mẹ Hứa hòa hợp với nhau. Người đàn ông thường nghiêm túc trong lời nói và cách diễn đạt. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nghịch tóc trên thái dương của mẹ Hứa. Sau đó mẹ Hứa khó chịu nhéo mu bàn tay của ông, rồi rút ngón tay lại với nụ cười ngây thơ, kiểu gần gũi vô thức và vô nghĩa này. Nó mê hoặc Tiêu Tùng Hứa. Trước khi yêu Chỉ Đông Dương, Tiêu Tùng Hứa đã tưởng tượng mình sẽ có những hành động tương tự với người yêu tương lai của mình như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự tương tác như vậy sẽ diễn ra với Chỉ Đông Dương vào lúc này. Vì vậy, Tiêu Tùng Hứa vốn có ác ý, liền trốn đi trốn. Khi không thể trốn được nữa, anh ngoan ngoãn và nhẹ nhàng hỏi, cậu đang làm gì vậy? Vốn là tớ đang ngây người. Chỉ Đông Dương nhìn biểu tình của cậu, cố ý trêu chọc cậu. Nhưng sau đó tớ nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu, cho nên cố ý muốn ức hiếp cậu. Cậu, Tiêu Tùng Hứa bị lời nói của anh nghẹn ngào. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, đừng bắt nạt tớ, nó khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Nó càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu hơn. Chỉ Đông Dương dừng lại khi thấy tình hình ổn và không tùy tiện nữa. Tuy nhiên, người này không chỉ dừng lại mà còn có một ý tưởng mới. Khi Tiêu Tùng Hứa đang nói chuyện, Chỉ Đông Dương đột nhiên nói, chờ một chút, tớ sẽ cho cậu xem một thứ hay ho. Sau đó Chỉ Đông Dương chạy sang phòng bên cạnh và quay lại với thứ gì đó. Tiêu Tùng Hứa nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng đó là một cây bút. Một cây bút có nắm tay lò xo gắn ở đầu bút. Đó là loại bút đồ chơi kỳ lạ mà học sinh tiểu học rất thích. Tiêu Tùng Hứa, Chỉ Đông Dương giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới. Hào hứng chỉ cho Tiêu Tùng Hứa cách chơi với nó. Rốt cuộc là được lắp vào đầu bút. Lò xo không hề căng. Nắm tay nhỏ bật ra đánh vào mu bàn tay của Tiêu Tùng Hứa. Không những không đau mà thậm chí còn có cảm giác hơi ngứa. Tiêu Tùng Hứa chạm vào mu bàn tay và nhìn Chỉ Đông Dương một cách khó hiểu. Màn trình diễn đã xong. Chỉ Đông Dương ngoan ngoãn đặt bút xuống. Màn trình diễn kết thúc. Tiêu Tùng Hứa tiếp tục nói. Không lâu sau, Chỉ Đông Dương lại nói. Đợi tớ thêm một lát nữa. Lần này, Chỉ Đông Dương lại sang phòng bên cạnh và lấy một cây thước. Chiếc thước đó rất tinh xảo. Vỏ chân không bằng nhựa chứa đầy chất lỏng lấp lánh. Khi chiếc thước lắc lư sẽ có một phi hành gia nhỏ đang lướt trong không gian trên mép chất lỏng. Rất đẹp, Tiêu Tùng Hứa gật đầu. Rất đẹp, Chỉ Đông Dương. Hừm, tớ cũng nghĩ vậy, Tiêu Tùng Hứa. Vậy chơi xong chưa? Chỉ Đông Dương, kết thúc rồi. Hãy đặt thước xuống và cư xử trong chưa đầy một phút. Chỉ Đông Dương lại đi bên cạnh. Lần này Chỉ Đông Dương lấy một đôi bút dạ quang. Ở mỗi đầu bút có một trái tim tình yêu. Khi không thắp sáng trông giống như một cây bút bị rỉ sét. Nhưng khi các cặp bút ở gần nhau, các trái tim trên đầu bút sẽ phản ứng với nhau và chúng sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó hẳn là loại bút mà những đôi tình nhân trẻ sẽ bí mật sử dụng. Tiêu Tùng Hứa bất lực nhìn Chỉ Đông Dương. Sau khi Chỉ Đông Dương hào hứng thể hiện, anh thấy phản ứng của Tiêu Tùng Hứa là tầm thường. Sau đó anh nhận ra hành vi của mình thật trẻ con. Anh gãi đầu xấu hổ và đặt cây bút xuống bàn. Tiêu Tùng Hứa ngừng nói và nghiêm túc nhìn Chỉ Đông Dương. Giống như một người lớn nhỏ muốn giáo dục tư tưởng cho những đứa trẻ nghịch ngợm. Chỉ Đông Dương, tại sao cậu luôn cho tớ xem những đồ này? Tiêu Tùng Hứa chỉ ra điểm quan trọng. Chỉ Đông Dương ánh mắt né tránh. Đây đều là của anh trai tớ. Tớ chỉ muốn cho cậu xem thôi. Nhưng cậu không tập trung vào việc học à? Chẳng trách người ta nói học sinh nghèo có quá nhiều đồ. Làm sao bạn có thể có thời gian để học khi hàng ngày bạn chơi với những thứ lạ mắt như vậy? Chỉ Đông Dương hồi lâu không nói chuyện. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tiêu Tùng Hứa cho rằng mình đã nói quá gay gắt. Nghĩ đến đây, cậu thực sự không có tư cách gì để dạy cho đối phương một bài học. Dù sao đối phương cũng là bạn học của cậu, không phải đàn em. Đang lúc cậu đang nghĩ cách bù đắp, Tiêu Tùng Hứa đột nhiên nghe thấy đối phương giọng nói có chút ủy khuất. Vậy khi ở bên cậu, tớ chỉ tập trung vào việc học thôi phải không? Tiêu Tùng Hứa nhìn Chỉ Đông Dương và chớp mắt bối rối. Dù không thể không nói ra suy nghĩ của mình nhưng Chỉ Đông Dương dường như cũng nhận thức được tính trẻ con của mình. Chàng trai dựa vào bàn và giấu khuôn mặt vào giữa hai khuỷu tay. Chỉ để lộ ra đôi lông mày xinh đẹp. Sự ngượng ngùng tiềm ẩn thực sự khiến chàng trai trẻ đẹp trai này trông trẻ trung và dễ thương hơn. Trì Đông Dương lúng túng nhìn Tiêu Tùng Hứa. Giọng nói bị bóp nghẹt sau lớp quần áo. Khi chỉ ở bên cậu, tớ sẽ muốn quậy phá và chơi đùa với cậu. Như vậy có được không? Cách Trương.